Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 13, hồi thứ 36. Nàng áo đỏ khẽ nghiêng mình, đưa bàn tay búp măng cầm lấy cánh tay nõn nà của Đinh Linh rồi xoa trên huyệt mạch môn. Trong giây lát, nàng buông tay Đinh Linh cười mà bảo: "Nàng ấy bị người dùng khoan nội gia khí công đánh thật độc." Nghe nàng ấy nói, Nguyên Bình gật gật đầu. Phải rồi, nàng bị người dùng tam dương khí công đánh trúng. Nàng áo đỏ mở tròn xoe đôi mắt. Hả? Tam dương khí công? Suy nghĩ trong giây lát, nàng lại nói tiếp. Phải rồi, trong các ngành võ học có môn võ công đó, nhưng người này họ chưa đến mức cao siêu. Nếu như gặp phải tay có tài nghệ quán tuyệt, thì sau khi bị hại, dù có chạy chữa liệu trị giỏi cách nào, thì trong một canh giờ sau, nhiệt độc của trường lực cũng xâm nhập vào nội tạng, toàn thân phát nóng như lửa đốt. Các mạch máu vỡ ra, và như vậy thì chỉ trong 6 canh giờ là ngã lăn ra chết, không phương cứu chữa. Đinh Phượng nghe nói hốt hoảng, lật đật hỏi: "Từ khi tỷ tỷ tôi bị thương cho tới bây giờ đã có tới 2-3 canh giờ, không biết còn có cứu được không?" Nàng áo đỏ khẽ lắc đầu: "Không sao, địch thủ là người tài nghệ còn tầm thường, nếu để lâu thêm vài giờ nữa cũng còn có thể cứu được, nhưng..." Nguyễn Bình lật đật hỏi: "Nàng đã thấy điều gì khó khăn rồi chắc?" Nàng áo đỏ lộ vẻ hơi lo lắng: "Trong chốn hoang vu này đâu có thể tìm ra được thuốc men gì. Bây giờ chỉ có dùng thuật châm cứu làm tan bớt nhiệt độc, rồi sau đó tôi sẽ kê cho một toa thuốc. Đợi khi đem nàng ra khỏi chỗ này, gặp xóm đông người sẽ hốt thuốc cho nàng uống, nghỉ ngơi điều dưỡng trong 3 ngày là có thể hoàn toàn bình phục được." Nói xong, nàng liền thò tay vào bọc lấy ra một cây kim bạc rồi hỏi: "Có ai dành về các vị trí của các huyệt đạo không?" Nguyên Bình ngẫm nghĩ: "Vị cô nương này đã tinh thông về y thuật, tại sao lại không tự mình hành nghề, lại còn đi hỏi lôi thôi như vậy? Tuy ta đã được Tuệ Không đại sư giảng giải cho biết những huyệt đạo trong con người, nhưng về khoa châm cứu này, nếu có sai trong đường tơ kẽ tóc thì rất có hại. Nếu giả sử như ghim kim sai, làm hại đến tính mạng của Đinh Linh, thì thiệt là một việc đáng ân hận suốt đời." Vì nghĩ như vậy, cho nên Nguyên Bình đứng sừng sững chẳng nói được lấy một lời. Mặc dù Nguyên Bình có tài nghệ đến mức siêu phàm, nhưng chàng là người ít lịch duyệt, cho nên khi chưa biết rõ điều gì, chàng không dám nói cản. Trang Ngọc thấy Nguyên Bình cứ do dự không nói một lời nào, chàng ta mỉm cười: "Tôi cũng hơi thông về kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể con người, nhưng đối với thuật châm cứu lại không biết một mảy may nào." Nàng áo đỏ vén tay áo, cầm cây kim bạc giơ thẳng ra rồi bảo: "Đừng có lo gì cả, nếu biết rành huyệt đạo chỉ rõ cho tôi là được rồi." Trang Ngọc tiếp lấy kim bạc rồi ngồi xuống dò xem tỉ mỉ trên cơ thể của Đinh Linh, định các vị trí huyệt đạo. Nếu ghim kim sai lầm có thể làm cho Đinh Linh chết lập tức hay hoặc bệnh sẽ nặng thêm. Thế nên mặc dù Trang Ngọc rất rành về huyệt đạo, chàng cũng rất cẩn thận từng ly từng tí. Bỗng nghe nàng áo đỏ dặn: "Trước hết ghim vào huyệt ngọc đường thuộc nhâm mạch." Trang Ngọc ra kỹ huyệt ngọc đường của Đinh Linh rồi hạ tay xuống ghim cây đinh bạc dài 3 tấc 6 phân vào huyệt ngọc đường của Đinh Linh. Nhưng chàng chỉ ghim sâu phân nửa cây kim. Nàng áo đỏ khẽ nhíu đôi mày: "Nếu ghim không tới mức, làm sao cho tan được nhiệt độc trong người?" Trang Ngọc nghe dặn lật đật ấn thêm kim vô sâu cho tới mức. Nàng áo đỏ cười ha hả: "Hay lắm, lần thứ hai ghim vào huyệt thương khúc ở đốc mạch." Trang Ngọc lại cũng ra huyệt một lần rồi thi hành đúng theo lời dặn của nàng áo đỏ. Nàng áo đỏ lại dặn thêm: "Lần thứ ba là ghim vào huyệt ngũ xu của thiếu dương đàm kinh. Lần thứ tư ghim vào huyệt phúc kết của thái dương tỷ kinh. Lần thứ năm ghim vào huyệt thiên đột của thiếu âm tâm kinh." Nàng áo đỏ chỉ luôn một hơi 3 kinh, 3 huyệt. Trang Ngọc cứ y theo mà ghim kim rất đúng, không sai chạy chút nào. Nàng áo đỏ liền cầm cây kim bạc rồi cười: "Tốt lắm, bây giờ chúng ta nên dùng chân khí của nội công để làm cho kinh mạch nàng lưu thông, đẩy nhiệt độc ra ngoài thì nàng sẽ tỉnh lại được." Nói xong, nàng liền chậm rãi bước đi, đến bên vách đá, nàng ngồi lên một khối nham thạch. Trang Ngọc liếc mắt nhìn theo phía sau lưng nàng áo đỏ rồi quay lại bảo Đinh Phượng: "Cô nương hãy đỡ tỉ tỉ dậy để tôi dùng cách vận khí đẩy nhiệt độc ra ngoài." Từ Nguyên Bình bỗng bước tới ngăn Trang Ngọc: "Thôi, chuyện này không dám làm phiền Trang huynh nữa, xin để cho tôi làm thử." Trang Ngọc mỉm cười rồi thối lui 3 bước. Trong lúc đó, chàng liếc mắt nhìn nàng áo đỏ, thấy nàng đang chăm chú nhìn ra phía ngoài trận, chàng cũng liếc mắt nhìn theo. Nhìn xong, chàng bỗng nổi cơn giận dữ, hừ lên một tiếng rồi mắng: "Thật là quân tàn nhẫn." Lúc ấy, Nguyên Bình đang ngồi thẳng lưng xếp bằng tròn, chàng đang vận khí, bỗng nghe Trang Ngọc hừ lên một tiếng, chàng cũng liếc mắt nhìn ra phía bên ngoài trận. Chàng thấy rõ ràng Hỗn Hải Tần Long đang khoa chân múa tay cản bọn thủ hạ Thiết Phiến Ngân Kiếm Vô Thành và luôn miệng đốc thúc bọn thuộc hạ mình đi bẻ nhánh cây lượm cỏ khô chất ngoài trúc thạch trận. vì đang tập trung tinh thần vào việc cứu chữa thương tích cho Đinh Linh, nên trước đó Nguyên Bình không thấy được chuyện ấy. Bây giờ nhìn ra thì phía bên ngoài đã có nhiều đống cỏ khô và cành cây chất sẵn. Và rất nhiều người khác còn đang lăng xăng chạy đi tìm thêm để chất cho thật nhiều. Bỗng nhiên nàng áo đỏ vụt đứng dậy bảo: "Trận trúc thạch này tuy có thể ngăn chặn được đối phương, nhưng không thể nào ngăn chặn được cơn lửa đỏ. Bây giờ thì không thể nào đối phó kịp nữa rồi. Các huynh đệ phải ra khỏi trận mà thôi." Trang Ngọc nghe nói hơi lo lắng, chàng ngẫm nghĩ. Trận này biến hóa khó lường, khi đã lọt vào trận rồi thì như đã mắc trong thiên la địa võng. Bây giờ chắc bị lửa thiêu cả đám. Nàng áo đỏ liếc mắt nhìn Trang Ngọc, dường như nàng biết chàng ta đang nghĩ gì, thế nên nàng mỉm cười bảo: "Bây giờ hãy nghe lời chỉ dẫn của ta cho kỹ, ta quyết không để cho các ngươi bị khốn trong trận này đâu. Nếu bây giờ không rút lui liền thì sẽ không còn kịp nữa." Trước tình thế nguy cấp đó, Nguyên Bình không thể nào vận khí cho kịp để cứu Đinh Linh. Chàng vụt đứng phát dậy hỏi lớn: "Cô nương, trận trúc thạch này không cự nổi với hỏa công, tại sao cô nương không cùng rút ra khỏi trận cùng với chúng tôi?" Nàng áo đỏ khẽ mỉm cười: "Tôi thì không cần gấp lắm, các người phải chạy cho mau." Nguyên Bình muốn dục nàng ấy thêm mấy lời, nhưng nàng đã chậm chân bước tới bảo: "Sau khi vào trận, trước hết phải bước về phía trái 3 bước, rồi bước thẳng tới trước 2 bước. Rồi sau đó nghe lời chỉ dẫn của tôi cho kỹ càng thì nhất định là sẽ không bị khốn trong trận đâu." Nghe giọng nói nàng hơi có tính tự cao, trong lòng Nguyên Bình hơi giận, chàng liền quay qua Đinh Phượng: "Chúng ta rút đi thôi." Nói xong chàng liền bước thẳng vào trận thạch trúc. Đinh Phượng khẽ nghiêng mình chào nàng áo đỏ: "Đa tạ cô nương đã cứu tỷ tỷ tôi." Nói xong nàng liền cúi xuống ôm Đinh Linh đi phía sau Nguyên Bình bước thẳng vào trận. Trang Ngọc ngẫm nghĩ giây lát rồi cũng vòng tay chào cô nương áo đỏ: "Cô nương đã có thể phòng ngự hỏa công cho mình, chúng tôi xin cáo biệt." Từ thuổi nhỏ được cha dìu dắt nâng đỡ, đến năm 20 tuổi mà chàng đã nổi danh vùng Giang Bắc. Chàng cũng tự hào là không bao giờ bị sắc đẹp lung lạc, nhưng giờ đây lòng chàng đã liêu xiêu trước sắc đẹp tuyệt thế của nàng áo đỏ. Chàng cũng muốn nói vài câu tỏ cảm tình, nhưng chàng tự ái khó nói ra. Giờ đây bỗng nhiên phải từ biệt nhau một cách vội vàng, lòng chàng cảm thấy như luyến tiếc. Mặc dù Trang Ngọc là người thông minh, cơ trí, nhưng chàng ta chỉ ngập ngừng được có vài lời từ biệt khô khan. Chỉ nói được có bấy nhiêu lời, chàng khẽ liếc mắt nhìn nàng áo đỏ để coi thái độ nàng ra sao, rồi lại vụt bước theo phía sau Đinh Phượng. Bỗng nàng áo đỏ vụt mình mỉm cười rồi hét lớn: "Bốn vị hãy dừng chân." Nàng áo đỏ vừa dứt lời, đá cắt trong trận trúc thạch đã bay ra ào ào. Nguyên do Nguyên Bình không bao giờ quên được chuyện khốn đốn trong trận trúc thạch, nhưng chàng lại cũng không muốn tuân theo lời của nàng áo đỏ, nên chàng cứ bước thẳng tới trước vào trận. Nào ngờ chàng vừa mới bước được 2 bước thì đôi mắt chàng bỗng hoa lên, cảnh vật trước mắt đều thay đổi một cách lạ lùng. Chàng nhìn kỹ thấy rừng trúc rậm rì dài liên miên bất tuyệt, từng tảng đá lớn chập chồng trên đường. Lòng bực tức, chàng ngẫm nghĩ, rõ ràng là một thế trận dàn trong khu vườn trúc chỉ rộng chừng vài trượng, nhưng cớ sao bây giờ đã biến thành một rừng trúc chạy dài liên miên bất tuyệt thế này? Hay là vị cô nương kia đã dùng tà thuật để che mắt ta? Chàng liền sân tới đá mạnh vào một phiến đá trước mặt, vì chàng hiểu rằng những phiến đá này là mấu chốt trong trận trúc thạch. Đây là những phiến đá rất tầm thường, dùng sức không bao nhiêu cũng có thể đá văng đi một cách dễ dàng. Vì chàng nghĩ rằng chắc có lẽ vì những phiến đá này mà mắt chàng bị lạc hướng khi bước vào trận. Chàng phóng ra một cước, nhưng lạ thay, phiến đá đã biến mất liền. Chàng mất đà hơi nghiêng mình về phía trước. Nguyên Bình tức mình định thần nhìn kỹ, vẫn thấy rừng trúc mênh mông, đá phiến chập chồng trên đường. Chàng nổi nóng không hề suy nghĩ gì cả, vung tay ra phóng một ngọn đòn mãnh liệt đánh vào phiến đá. Lúc bấy giờ công lực của Nguyên Bình đã rất thâm hậu, trong lúc phẫn nộ chàng lại dùng hết sức mình, một sức ép nặng nề đánh dồn lên phiến đá làm cho cát bụi tung mịt mù. Khi cát bụi đứng yên, chàng nhìn kỹ thì thấy cảnh vật vẫn y như trước, rừng trúc vẫn chạy dài liên miên bất tuyệt với những phiến đá ngổn ngang. Nguyên Bình là người có tính kiêu kỳ, ít chịu nghe lời người sai khiến. Bây giờ thấy đấm đá gì cũng đều vô hiệu, lòng chàng vừa lo vừa tức. Chàng vừa toan phóng mình tới trước, bỗng nhiên nghe có người nắm lấy chéo áo chàng kéo lại. Chàng sợ rách áo nên phải lui lại và nương theo đà đấy. Chàng bước về phía phải 2 bước. Trước mặt chàng bỗng nhiên ánh sáng lòe lên chói mắt, những trúc đá phiến đã biến mất từ hồi nào. Đinh Phượng một tay ôm choàng Đinh Linh, một tay kéo lấy vạt áo của chàng, hai người đứng kề sát bên nhau. Trang Ngọc đứng kề bên Đinh Phượng bảo: "Từ huynh không nên nóng nảy, những môn thần toán ngũ hành, bát quái, hà lạc đó là những môn thuật số rất huyền diệu. Bất luận người thường thông minh như thế nào, nếu dốc hết tâm lực của cả một đời cũng không thể nào nghiên cứu cho hết được. Tuy chúng ta đã biết sơ qua việc ngũ hành sanh khắc biến hóa, nhưng bây giờ trong trận trúc thạch này lại có thêm những hòn giả sơn lạ lùng thì chúng ta cũng đành bó tay mà chịu." Bỗng nghe từ phía sau có tiếng người đàn bà nhắc: "Bước tới 5 bước rồi bước sang bên trái 3 bước. Đinh Phượng sợ Nguyên Bình không chịu nghe lời, cho nên gắng sức nắm lấy vạt áo của chàng, đẩy chàng đi theo hướng đã được chỉ dẫn. Từ phía sau, tiếng vang vang trong trẻo của nàng áo đỏ vẫn tiếp tục. Bước sang bên phải 2 bước, bước tới 4 bước, sang bên trái 1 bước, rồi đi thẳng tới. Theo đúng lời chỉ dẫn của nàng áo đỏ, chỉ trong giây lát, bọn 4 người đã ra khỏi trận trúc thạch. Lúc ấy, Tần An Kỳ đã đem các tay cao thủ trong nhóm thuộc hạ của mình hạ được 2 tay của phe Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành. Những người còn lại không dám kéo dài cuộc chiến đấu, cho nên tự rút lui. Nhưng vì lúc đó Vũ Thành đang bị khốn trong trận trúc thạch, cho nên mấy người còn lại không dám bỏ chạy xa, mà chỉ đứng bên ngoài chừng vài trượng nhìn xem tình hình thay đổi. Có mấy người vì sợ võ công của bọn Tần An Kỳ cao cường, cho nên chẳng dám sắp lại gần, đành phải đứng từ phía ngoài xa, nhìn bọn thuộc hạ Tần An Kỳ vác củi, cỏ khô đem chất thành đống phía ngoài trận trúc thạch. Thấy tình hình nguy ngập đến nơi, họ rất lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào. Trong lúc bọn Nguyên Bình đã ra khỏi trận, Tần An Kỳ cũng vừa ra lệnh cho bọn thuộc hạ chuẩn bị phóng hỏa. Vừa ra khỏi trận, Nguyên Bình đã vọt mình tới, lẹ làng phóng ra 1 trường đánh ngay vào tên đang nhen mồi lửa. Ngọn trường phong dồn tới mãnh liệt, tên nọ la lên 1 tiếng lớn, rồi cả người và cỏ khô văng ra xa đến cả hơn trường. Làn gió quét quá mạnh, một số cỏ khô bay tán loạn ra cả một vùng rộng lớn hơn mấy trường. Trường phong của Nguyên Bình đã quá mãnh liệt, làm cho tất cả những người có mặt ai ai cũng phải giật mình kinh ngạc, cho đến cả Côn Hải Thần Long Tần An Kỳ, viên trại chủ của 36 trại ở Động Đình Hồ, khi nhìn thấy cũng phải sợ sệt. Đánh xong tên nhóm lửa, đôi chân của Nguyên Bình cũng vừa chấm đất, chàng liền bước thẳng về phía Tần An Kỳ. Tần An Kỳ nghĩ rằng thế nào Nguyên Bình cũng hạ thủ, nên lão ta vận dụng sẵn nội công để đối phó. Nào ngờ khi Nguyên Bình còn cách lão ta chừng 4-5 thước thì chàng vụt đứng khựng lại bảo: "Người là người làm bá chủ một phương, trong vị trí ấy sao thừa lúc người đang bị nguy nan lại đi hại thêm kẻ cô thế? Nếu chuyện này truyền ra trong giới võ lâm thì ngươi còn mặt mũi nào mà nhìn các bậc anh hùng trong thiên hạ nữa?" Mấy câu nói ngay thẳng và đúng lý ấy làm cho Tần An Kỳ thấy hơi sượng sùng. Lão ta ngẫm nghĩ trong giây lát rồi bảo: "Các hạ nói rất đúng, nhưng trong giới giang hồ những người ấy đều lần đổi tiếng hung ác, ai ai cũng biết họ không có một chút lòng trung hậu gì cả, thế nên..." Nguyên Bình vụt mỉm cười: "Trong đời tôi rất ghét những người bên ngoài giả mặt đạo đức mà lòng chứa gươm đao." Trang Ngọc bỗng xen vào: "Trong giới giang hồ tuy có phân ra hắc bạch, nhưng thừa cơ người đang gặp hoàn nạn để tìm kế hại thêm, đó chẳng phải là hành động đường đường chính chính của Trang Nam Tử. Hà huống chi trận trúc thạch này chẳng phải do Trần trại chủ thiết lập ra. Nếu mượn sức người để hại kẻ không cùng phe với mình thì e rằng sẽ gây ra tiếng vang không tốt trong giới giang hồ." Tần An Kỳ hừ một tiếng khô khan: "Phong vĩ châm của trai gia bảo đã khét tiếng trong giang hồ, đó là loại ám khí độc hại, ai ai cũng oán ghét, như thế thì sao?" Trang Ngọc mỉm cười: "Phong vĩ châm tuy rất độc thiệt, nhưng cũng là người có bản lãnh mới dùng được, và nếu như người có bản lãnh cao cường thì có mấy ai sợ ám khí bao giờ?" Tần An Kỳ lại nói tiếp: "Như thế thì phong vĩ châm của trai gia bảo là loại ám khí chính đại quang minh sao?" Nguyên Bình bỗng nổi giận: "Thôi, chưa có nhiều lời vô ích, người hãy bảo thuộc hạ dẹp ngay mấy cái dẫn hỏa ấy lập tức." Tần An Kỳ cười nhạt: "Ta không dẹp thì sao?" Nguyên Bình cũng cười: "Thì để ngài vào trận trúc thạch một lần cho biết." Nói vừa dứt lời, Nguyên Bình đã lòn ra phía sau lưng của Tần An Kỳ, phóng ra một ngọn trường mạnh như vũ bão. Tần An Kỳ lật đật tiếp ngọn trường của Nguyên Bình. 2 ngọn trường va chạm nhau. Tần An Kỳ thấy toàn thân nóng rực lên, không sao chịu nổi, lão ta phải thối lui 3 bước. Nguyên Bình hét lớn: "Hãy chịu thêm một đòn nữa coi thử xem sao." Nói vừa dứt lời, chàng đã vụt thêm ra một ngọn trường thứ 2. Tần An Kỳ không ngờ được rằng một chàng thiếu niên tuổi chưa quá 20 như vậy mà đã có trình độ nội công thâm hậu thật đáng kinh người. Chịu ngọn đòn thứ nhất, trong lòng lão ta đã kinh hãi rồi, bây giờ lại thấy ngọn trường thứ 2 ảo tới, so với ngọn thứ nhất còn mãnh liệt hơn. Thế nên lão ta không dám đón tiếp mà chỉ lách mình ra để tránh. Lúc bấy giờ trong lòng Nguyên Bình chỉ đang lo nghĩ về thương thế của Đinh Linh, thế nên chàng ta muốn hạ đối thủ cho mau, cho nên thấy Tần An Kỳ né ngọn đòn thứ 2, chàng liền tấn tới đánh thêm 1 trường. Côn Hải Thần Long Tần An Kỳ lẹ làng lách mình tránh sang một bên, rồi dùng thế trực miết hoàng long đánh thẳng vào ngực của Nguyên Bình. Từ sau khi trải qua cuộc giao tranh kinh hồn với thần cái Tông Đào tại tòa cổ miếu, chàng đã có rất nhiều kinh nghiệm giao tranh. Thế nên khi thấy Tần An Kỳ phản công, chàng giả vờ lách mình tránh nhưng không kịp. Chàng chỉ ngửa mặt ra về phía sau để bộc lộ cả phần hạ bộ trước tầm tay của đối phương. Tần An Kỳ không khi nào bỏ lỡ dịp may mắn đó, thế nên lão lẹ làng hạ cánh tay đánh mạnh xuống phía bụng dưới của Nguyên Bình. Bỗng nhiên Nguyên Bình lẹ làng xoay mình rồi dùng tay phải đánh thẳng vào tay của Tần An Kỳ. Đó là thế Kim Sách Phược Long trong bài Thập Nhị Cầm Long Trưởng. chẳng những đã lẹ làng như chớp đối phương không ngờ đến, mà thế ấy cũng biến ảo kỳ diệu làm cho họ Tần không sao tránh kịp. Lão ta bỗng thấy cánh tay phải tê dần, huyệt mạch môn đã bị Nguyên Bình nắm chặt. Chàng lại vận dụng nội công siết chặt thêm mấy ngón tay. Tần An Kỳ thấy máu huyết bị nghẽn rồi chạy dồn ngược vào tạng phổ, làm cho nửa thân mình của lão bị tê liệt hẳn và sức chiến đấu bị tiêu luôn. Các tay cao thủ của Động Đình Hồ đang có mặt, khi thấy trại chủ mình cự với đối phương không quá ba hiệp đã bị điểm vào huyệt mạch môn, ai nấy cũng đều sợ hãi, mặt mày biến sắc. Côn Hải Thần Long Tần An Kỳ là một tay nổi tiếng trong giới hắc đạo giang hồ miền Trung Nguyên, cùng với Thiết Phiến Ngân Kiếm Vu Thành là hai tay trùm trên mặt nước và đường bộ trong giới lục lâm. Dưới tay Tần An Kỳ có tất cả 36 trại chủ khác, người nào tài nghệ cũng cao cường, giới võ lâm vùng Trung Nguyên ai ai cũng kiêng nể. Nhưng bây giờ chỉ trong vòng 3 hiệp mà tổng trại chủ đã bị thua, làm cho bọn thuộc hạ ai cũng kinh hoàng là phải. Bỗng Nguyên Bình cầm chặt cánh tay của Tần An Kỳ, kéo thẳng đến gần bên trúc thạch trận, tay phải nắm chặt huyệt mạch môn của lão, rồi dùng tay trái đấm phía sau lưng họ Tần một đấm, làm cho lão Côn Hải Thần Long té nhào vào trúc thạch trận. Vì huyệt mạch môn bị bóp chặt, Tần An Kỳ không thể nào vùng vẫy được, nhưng khi Nguyên Bình vừa lơi tay thì lão cũng đã bị đánh nhào vào trong trận. Vụ từ Nguyên Bình bắt Tần An Kỳ bỏ vào trong trận một cách dễ dàng như lấy đồ trong túi, làm cho mọi người có mặt lúc ấy ai ai cũng khiếp sợ. Mặc dù họ Tần có mang theo 8 tên tùy hành, tên nào tài nghệ cũng siêu quần, nhưng trước tình hình ấy không một ai dám hó hé. Đến lúc xô Tần An Kỳ vào trận rồi, Nguyên Bình vừa quay mình trở lại thì thấy 8 tên ấy đổ xô vào tấn công một lượt. Trang Ngọc bỗng hét lớn: "Hãy dừng tay!" Nói xong chàng liền bước ngang 3 bước chặn đường 8 người rồi lạnh lùng bảo: "Ai muốn thử độc phong vĩ châm của ta ra bảo thì cứ bước tới." 8 người ấy đều là những tay lão luyện trong giới giang hồ, ai ai cũng nghe danh phong vĩ châm của ta ra bảo, cho nên khi nghe Trang Ngọc dọa, họ đều đứng khựng lại tất cả, không dám tiến thêm một bước mà chỉ đứng sừng sững như những pho tượng đá. Trang Ngọc mỉm cười phất tay áo, phóng ra mấy ngọn phong vĩ châm rồi ra lệnh: "Giang ra mau!" Quả nhiên tất cả 8 người đều lật đật giang ra, chưa một con đường rộng. Trang Ngọc dây lại nhìn Nguyên Bình: "Xin tử huynh đi trước để nhường cho tiểu đệ phần ứng phó với bọn này." Nguyên Bình gật gù tán dương: "Tiếng tâm của cha huynh quả thật bất hư truyền, tôi rất lấy làm khâm phục." Nói xong họ tự liền bước ngang mặt 8 người đi luôn ra bên ngoài. Đinh Phượng bồng tỉ tỉ đi theo phía sau Nguyên Bình, rồi sau cùng Trang Ngọc tay thủ sẵn phong vĩ châm. Vì 8 người nọ ngán sợ loại ám khí rất độc của Trang Gia Bảo, cho nên họ chỉ đứng sững nhìn 3 người thong thả ra đi mà không một ai dám ngăn cản chi cả. Lúc 3 người bước vào khu rừng rậm, bỗng nhiên Nguyên Bình đứng lại bảo: "Thương thế của Đinh Linh cô nương không nên để lâu, bây giờ hãy tạm dừng chân tại đây để điều trị cho lành rồi sẽ đi." Đinh Phượng khẽ liếc mắt nhìn Nguyên Bình rồi nhẹ nhàng để Đinh Linh ngồi xuống dưới đất. Nguyên Bình nhìn Trang Ngọc: "Bây giờ xin tra huynh hãy canh chừng dùng, tôi điều trị cho Đinh Linh cô nương." Trang Ngọc gật gật mỉm cười: "Tử huynh hãy yên tâm." Nguyên Bình mỉm cười, từ từ ngồi xếp bằng tròn trên mặt đất, vận dụng chân khí. Khi thấy hơi ấm ở đơn điền vừa xông đến là chàng thò tay phải áp vào sau xương sống của Đinh Linh, ngay chỗ huyệt mạch môn. Đến lúc này, trình độ nội công của Nguyên Bình rất thâm hậu, thế nên khi tay chàng vừa mới áp vào xương sống của Đinh Linh, một luồng hơi nóng đã từ tay của chàng cuồn cuộn truyền sang cho Đinh Linh. Chỉ trong giây lát, nghe Đinh Linh than rất yếu ớt: "Nóng chết mất đi thôi." Rồi sau đó, nàng từ từ mở đôi mắt đen lay láy. Một cơn gió rừng rì rào trên cành lá, mớ tóc lòa xòa trên trán Đinh Linh bay phất phơ. Đinh Phượng vừa mừng vừa thương lật đật kêu: "Tì tì." Rồi nàng vụt ngả người vào lòng tì tì mình. Sau khi bị trọng thương, vừa mới tỉnh lại được, cơ thể nàng còn yếu ớt. Thế nên khi Đinh Phượng ngả vào lòng nàng, nàng không chịu đựng nổi, phải ngã lăn ra phía sau. Lúc ấy, Nguyên Bình vừa rút tay khỏi lưng Đinh Linh, chàng toan đứng dậy khi thấy Đinh Linh ngã người ra phía sau. Chàng lật đật giơ tay ra đỡ. Vì vậy mà hai tỷ muội họ Đinh đều ngả mình vào lòng chàng một lượt. Đinh Linh giật mình khẽ kêu lên một tiếng rồi vụt đứng phắt dậy, giơ tay níu Đinh Phượng. Lúc ấy, tỷ tỷ của nàng đang nhắm nghiền đôi mắt, nằm gọn lòn trong lòng Nguyên Bình. Thấy tỷ tỷ thở dồn dập một cách nhọc mệt, nàng sững sờ vội vàng cúi xuống nắm lấy tay tỷ tỷ. "Tỷ tỷ, tỷ có bị kinh động không?" Thấy tỷ vừa tỉnh lại, muội mừng quá quên sức tỷ còn yếu nên mới làm cho tỷ đến thế này. Nói xong, nàng rưng rưng khóc. Đinh Linh từ từ mở mắt cố gượng cười: "Không sao, muội đừng có lo ngại gì cả." Nàng quay lại nhìn Nguyên Bình rồi bảo Đinh Phượng: "Muội đỡ dùm ta đứng dậy." Đinh Phượng lật đật giơ tay đỡ tỷ tỷ để cho nàng gượng đứng vững vàng rồi bảo: "Tỷ tỷ, Tam Thúc Thúc đến rồi." Đinh Linh mỉm cười: "Ông đến rồi, hiện nay ở đâu?" Từ khi tỉnh lại, nguyên khí nàng chưa hồi phục hẳn, tinh thần còn đang mỏi mệt như vừa tỉnh giấc mộng xuân. Cơ thể nàng rã rời, tuy cười nhưng chỉ thều thào nho nhỏ, dáng trông thật là đáng thương hại. Đinh Phượng buồn rầu đáp: Tam thức phụ đang bị khốn trong trận trúc thạch. Đinh Linh giật mình: Muội bảo sao, trúc thạch trận mà cũng vây khốn được tam thức phụ? Nàng là người rất lanh lợi, tính toán như thần, nhưng vì mới hồi tỉnh cho nên tinh thần chưa được sáng suốt, nên khi vừa nói rõ nàng biết mình đã lỡ lời, cho nên nàng tỏ vẻ ngập ngừng. Phải rồi, người ta đã dùng trúc thạch để bố thành trận kỳ môn. Đinh Phượng gật đầu, tỉ tỉ nói phải, chính nàng áo đỏ đang ngồi trên vách đá bố trí trận trúc thạch. Đinh Linh lại hỏi: Hiện nay trong giới võ lâm, ai mà không biết Trai Gia Bảo rất giỏi môn thần toán ngũ hành, như thế thì phải nhờ thiếu bảo chủ ra tay cứu tam thúc phụ mới được. Trang Ngọc lắc đầu: Tôi chỉ biết phớt qua, vừa rồi cũng bị khốn trong trận, còn chút nữa là không ra được. Bỗng thấy Nguyên Bình co duỗi đôi tay: À, như vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm nàng mới được. Đinh Linh ngạc nhiên: Tìm nàng nào? Nguyên Bình đáp: Tìm nàng áo đỏ đã bố trí trận trúc thạch chứ tìm ai. Hồi thứ 37, Nguyên Bình rời Đinh Linh, Đinh Phượng. Đinh Phượng thấy Nguyên Bình lộ vẻ lo lắng, nàng chưa biết phải làm thế nào nên lật đật hỏi: Nàng ấy đã cho ta ra khỏi trận, rồi bây giờ còn trở lại tìm để làm gì? Nguyên Bình chặt lưỡi: Nàng đã bảo là cho ta cái toa thuốc để điều trị tiểu thư, nhưng ta đã quên hỏi rồi. Đinh Phượng ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu: Phải rồi, chuyện này rất cần thiết phải đi gấp, luân dịp chàng cũng dắt luôn tam thúc phụ ra. Nguyên Bình lộ vẻ lo lắng nhưng không nói lấy một lời nào. Tuy Đinh Linh là người có cơ trí trắc tuyệt, nhưng nghe câu chuyện giữa hai người, nàng cũng vẫn chưa hiểu được những chuyện gì đã xảy ra. Thế nên nàng lật đật hỏi: Có chuyện gì vậy? Nói cho tỷ nghe đi. Đinh Phượng liền thuật lại tất cả chuyện từ khi Đinh Linh bị thương, được nàng áo đỏ cấp cứu cho, đến khi ra khỏi trận. Đinh Linh ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo: Muội hãy suy nghĩ cho kỹ, coi chừng bị sơ thất. Đinh Phượng bảo: Chắc không xảy ra chuyện gì bất trắc đâu. Đinh Linh mỉm cười: Không biết có nên trở lại hay không, vì nàng đưa chúng ta ra khỏi trận, biết đâu với thâm ý mượn tay ta chặn bọn toan phóng hỏa trận trúc thạch, và từ công tử số tần An Kỳ vào trận, có lẽ đã làm đúng ý muốn của nàng ấy rồi. Trang Ngọc hơi giật mình, chàng ngẫm nghĩ: Tiếng đồn quả thật không sai, trong giới giang hồ ai cũng đồn hai tỷ muội họ Đinh tài trí hơn người, bây giờ mới thấy rõ. Nguyễn Bình dặn dò: Hai vị cô nương ở lại đây để tịnh dưỡng, tôi đi tìm toa thuốc. Nói xong, chàng liền quay mình đi trở về phía trận trúc thạch. Ý Đinh Linh muốn biết mặt nàng áo đỏ nên nàng lật đật vịn vai của muội muội rồi cố gắng bước theo sau Nguyên Bình. Bỗng nhiên họ từ quay lại nhìn tìm muội họ Đinh rồi khẽ nhíu mày, chàng muốn can ngăn nhưng thấy bất tiện nên đành im. Chàng bước thư thả như cố ý chờ đợi hai nàng. Lúc mấy người đến gần phía ngoài trận trúc thành thì đã thấy nàng áo đỏ đứng gần bên ngoài trận chờ đợi. Đinh Linh vịn vai Đinh Phượng khẽ nghiêng mình thi lễ, ráng mỉm cười: Đa tạ cô nương đã ra ơn cứu tôi, ơn ấy biết bao giờ mới đáp được. Nàng áo đỏ vội vàng đáp: Tiểu thơ chớ quan tâm đến chuyện ấy làm gì, tôi đã được người bạn của tiểu thơ trả ơn giúp cho tiểu thơ rồi. Nói xong nàng liền móc ra một tờ giấy nhỏ quăng ra ngoài rồi bảo: Đây là đơn thuốc cho tiểu thơ. Trao xong toa thuốc, nàng liền quay quả trở vào trong trận. Nhìn thấy thái độ của nàng áo đỏ vừa lãnh đạm vừa kiêu kỳ, Nguyên Bình hơi tức giận, chàng không thèm cúi xuống lượm đơn thuốc lên. Trang Ngọc bước tới hai bước, cúi xuống lượm tờ giấy lên, mở ra xong. Trong lúc đó, nàng áo đỏ cũng vừa quay đầu lại nhìn, bốn mắt gặp nhau, bất giác, nàng mỉm cười. Nụ cười tươi như hoa, chan chứa cảm tình ấy làm cho Trang Ngọc hồn siêu phách lạc. Chàng thấy tim mình đập rộn rã, lòng có một cảm giác nhẹ nhẹ, lâng lâng khó tả. Trong lúc ấy, Nguyên Bình ngừng mặt nhìn trời nên không hề thấy nụ cười tươi của cô nàng áo đỏ. Nàng áo đỏ vụt quay lại, bước tới mấy bước đi sâu vào trong trận. Lúc đó, Trang Ngọc vẫn còn đứng sững, nhìn theo phía sau lưng của nàng. Đinh Linh liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, nàng thấy 7-8 tên đại hán cũng đang đứng sững như Trang Ngọc, nhìn theo phía sau lưng nàng áo đỏ. Nàng quay lại bảo nhỏ với Đinh Phượng: Nụ cười của nàng ấy rất quyến rũ, có rất nhiều ma lực hấp dẫn người, biết đâu đó cũng là một kỹ thuật đặc biệt của nàng. Đinh Phượng nói tiếp: Thật là kỳ quái, tại sao các lão ấy lại không biết sợ gì cả, người nào cũng đứng chết chân mà nhìn, chỉ có một mình họ Tử dường như chàng ấy chẳng bị lung lạc gì cả. Đinh Linh cười: Bởi vì chàng ta không nhìn, chứ nếu nhìn thấy rồi thì chắc cũng... Bỗng nghe Nguyên Bình hỏi lớn: Trà huynh, tờ giấy ấy có phải là cái toa thuốc cho Đinh tiểu thơ không? Sở dĩ Nguyên Bình nói lớn như vậy là vì chàng kêu Trang Ngọc đã hai lần mà họ Tra mê mẩn tâm thần không nghe gì hết, cho nên lần này Nguyên Bình mới phải kêu to như vậy. Trang Ngọc nghe kêu giật mình như vừa tỉnh mộng, chàng quay lại vẻ mặt hơi bối rối: Phải phải, đây là cái toa thuốc cho Đinh cô nương. Nghe tiếng gọi lớn của Nguyên Bình, nàng áo đỏ vụt đứng lại rồi quay lại nhìn. Lần này nàng không cười, dáng điệu nàng lúc ấy rất nghiêm chỉnh nhưng đẹp vô cùng, đẹp như một đóa hoa hồng mai nở trên tuyết trắng. Lúc bấy giờ các tên đại hán đang đứng phía ngoài ai ai cũng cúi mặt xuống. Có lẽ tất cả đều biết rằng nàng đẹp quá, một vẻ đẹp quý phái, cao sang, người như mình cũng khó mà hy vọng. Có lẽ vì nghĩ như vậy cho nên không một ai ngẩng mặt lên để nhìn thêm nàng. Đinh Linh lắc đầu. Chỉ trong giây lát mà nàng đã có hai thần sắc khác nhau, người nào nhìn nàng ai ai cũng bị xúc động dữ dội. Nếu đó không phải là một kỹ thuật chuyên môn thì làm gì nàng ấy có một ma lực ghê gớm như vậy. Chúng ta nên đi mau thôi, đừng có nhìn nàng ấy nữa mà làm gì. Nếu còn lần khẩn mãi ở đây, biết đâu nàng sẽ còn trổ thêm tài nghệ gì khác nữa rất có hại cho chúng ta. Nói xong nàng liền vịn vai Đinh Phượng quay quả ra đi. Nguyên Bình rất giận nàng áo đỏ có tính kiêu kỳ, cho nên chàng không thèm ngó nàng ta, và khi bắt buộc phải nhìn, chàng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Vì thế cho nên tâm thần chàng rất trấn tĩnh, không hề bị xúc động gì cả. Khi thấy bọn đàn ông đứng phía ngoài trận đều bị siêu hồn lạc phách vì nụ cười của mình, chỉ riêng có Nguyên Bình, chàng vẫn đứng dừng dưng như thường. Chuyện ấy làm cho nàng vừa lạ lùng vừa tức giận. Thế nên nàng hừ lên một tiếng khô khan, rồi quay lại lẩm bẩm. Ta không tin rằng người ấy là sắt đá, không có thất tình, lục dục gì cả. Nhất định một ngày nào đó, ta nhất định phải làm cho người quỳ trước mặt ta để cầu khẩn. Trong lúc nàng áo đỏ vụt dừng bước, nàng vừa quay lại nhìn thì đã thấy Nguyên Bình, Trang Ngọc và tỷ muội họ Đinh đều đùng đỉnh ra đi. Riêng về Trang Ngọc, thỉnh thoảng chàng cứ quay đầu lại nhìn, duy chỉ có Nguyên Bình cứ đi thẳng, không hề ngó ngoá lại một lần nào khác. Qua khỏi khu rừng rậm vừa đến con đường cái, Nguyên Bình vụt đứng lại, đứng nhìn tỷ muội họ Đinh rồi hỏi. Nàng áo đỏ đã rảnh khoa châm cứu thì chắc toa thuốc này cũng hay lắm. Hai nàng đến thị trấn rồi cứ theo lời nàng, bổ thuốc sắc uống rồi nghỉ ngơi 3 ngày. Đinh Linh lo lắng bảo, như vậy thì chàng không cùng đi với chúng tôi hay sao? Nguyên Bình mỉm cười, tôi vừa nhớ lại còn một việc rất quan trọng phải làm cho sớm, bây giờ phải từ biệt quý vị đây. Đinh Phượng lật đật hỏi, rồi bây giờ chàng đi đâu? Nguyên Bình cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu đáp, chuyện ấy xin miễn thứ cho tôi được phép không nói ra. Chàng quay lại nhìn Trang Ngọc bảo, tôi có một chuyện muốn nhờ cha huynh, không biết tôn huynh có vui lòng không? Trang Ngọc gật đầu, nếu việc ấy sức tôi làm được, tôi rất vui lòng. Nguyên Bình bảo, thương thế của Đinh Linh cô nương chưa mạnh hẳn, sau khi uống thuốc còn phải tịnh dưỡng mấy ngày. Trang Ngọc mỉm cười, có phải từ huynh muốn nhờ tôi hỗ trợ cho Đinh Linh cô nương dưỡng bệnh, đợi đến khi nào lành hẳn rồi mới đi, có đúng như vậy không? Nguyên Bình khẽ gật đầu, đó là một chuyện rất khó nói ra, nhưng... Đinh Linh liếc mắt nhìn Trang Ngọc rồi nói tiếp theo. Có lẽ thiếu bảo chủ đang có việc gấp nên cần phải đi ngay. Nếu duyên trì thì lỡ hết cả công việc. Bây giờ xin cứ trao cho tôi cái toa thuốc, rồi chỉ mình Đinh Phượng trông chừng cho cũng đủ rồi. Trang Ngọc vạch toa thuốc xem qua rồi cầm trao cho Đinh Linh. Đã như thế này rồi thì bây giờ cung kính chẳng bằng tuân theo lệnh đó. Đinh Linh cầm toa thuốc lật đật bỏ vào bọc rồi nhìn Nguyên Bình. Bây giờ thì chàng phải đi, còn vật đã bị mất mới tính sau đây. Nguyên Bình ngẫm nghĩ trong giây lát rồi bảo, bây giờ thì ở lại đây cũng có thể tìm lại được vật đó, nhưng... Đinh Linh vội tiếp lời, nếu chàng có chuyện gấp cần phải đi, thì chuyện ấy gặp sau rồi sẽ tính. Nếu như tôi tìm lại được vật chàng đã mất, thì tôi xin trao lại cho chàng, nhưng nếu không tìm lại được, thì cũng tìm cho ra manh mối. Nguyên Bình lật đặt đáp, đúng 3 tháng chúng ta sẽ gặp nhau với thần cái tông đào trong ngôi miếu cổ. Đinh Linh căn dặn, dù như thế nào chàng cũng phải nhớ kỹ lời ước hẹn đó. Nguyên Bình gật đầu, phải, lời hứa của bậc trượng phu luôn luôn phải giữ, nếu tôi còn sống là phải giữ đúng lời hẹn. Nói xong chàng liền vòng tay thi lễ rồi quay mình ra đi. Đinh Phượng mặt lộ sắc buồn nhìn theo phía sau lưng Nguyên Bình, buồn bã hỏi Đinh Linh, tỷ tỷ, chàng có chuyện gì mà phải đi gấp như vậy? Đinh Linh cười, bây giờ ta nghĩ chưa ra, nhưng nhất định là phải có chuyện gì cần thiết lắm. Trang Ngọc cũng vòng tay thi lễ, Đinh Phượng cô nương hãy chăm sóc dùm cho tỷ tỷ, điều dưỡng thương thế. Bây giờ tôi xin từ biệt, có lẽ trong 2-3 hôm nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau. Nói xong chàng liền quay quả ra đi. Đinh Linh thử vận khí, cảm thấy còn một vài đường kinh mạch chưa được thông suốt, trên ngực còn hơi ran, cho nên nàng lật đật ngưng. Nàng quay lại nhìn Đinh Phượng, thấy muội muội còn đứng sững nhìn theo phía sau lưng của Nguyên Bình, bất giác nàng thở dài rồi gọi, muội. Đinh Phượng giật mình quay lại mỉm cười, tỷ bảo gì muội? Nàng cũng dư hiểu rằng tỷ tỷ mình nhìn thấy mình đang nhìn theo Nguyên Bình nên mới gọi như vậy, nhưng nàng giả vờ không biết, hỏi một câu qua loa lấy lệ. Đinh Linh ngẩng mặt nhìn trời. Tam Thúc Thúc bị khốn trong trận trúc thạch, bây giờ nguyên khí ta vẫn chưa bình phục, biết phải làm sao đây? Đinh Phượng bảo, muội có một ý kiến này, không biết có dùng được hay không? Đinh Linh nhìn thẳng vào mặt muội muội, muội cứ thử nói xem sao, nếu không hợp thì ta tìm cách khác. Đinh Phượng bảo, Từ công tử rất trọng lời nói của mình, ta nhờ chàng cứu Tam thúc thúc và muội săn sóc tỉ tỉ trị liệu thương thế. Đinh Linh lắc đầu, chuyện ấy không được, chàng ấy không chịu được Tam thúc thúc về lối đối xử lạnh nhạt của ông ta, và Tam thúc thúc cũng không ưa thái độ kiêu kỳ của chàng. Nhờ chàng chuyện ấy xem ra cũng khó. Đinh Phượng lại hỏi, như vậy thì bây giờ phải tính làm sao? Đinh Linh mỉm cười, bây giờ chỉ còn một cách, muội đi vào thị trấn hốt thuốc cho ta, còn ta tìm một chỗ ở tạm để chờ muội, ta uống thuốc dưỡng bệnh, còn muội thì đi cứu Tam thúc thúc. Đinh Phượng tỏ vẻ lo lắng, nhưng thương thế của tỷ tỷ chưa lành hẳn, ở đây rất bất tiện, bây giờ muội đưa tỷ tỷ ra thị trấn tìm quán trọ để tỷ ở tạm, rồi muội đi cứu Tam thúc phụ cũng được. Đinh Linh ngập ngừng, thương thế của ta rất nặng, bây giờ cử động còn thấy khó khăn, nếu đến thị trấn chắc phải mất thì giờ rất nhiều, muội đi một mình vừa mau vừa tiện, lại không trễ thì giờ cứu Tam thúc phụ. Nàng nhìn phía bên đường thấy một gốc cây thật to, liền bảo, cây tùng này cành lá rất xum xuê, có thể tạm ẩn thân ở đó được, muội bây giờ hãy đưa ta đến đó. Đinh Phượng bỗng giật mình vì thấy tỷ tỷ của mình đã chệch choạng bước ra đi, nàng lật đật chạy theo dìu tỷ tỷ lần đến gốc cây tùng, vẻ mặt trang nghiêm. Đinh Linh cúi mặt mà đi, thỉnh thoảng nàng lại khẽ nhíu mày, có lẽ nàng đang lo nghĩ một điều gì rất là quan trọng. Đinh Phượng nhìn tỷ tỷ, biết rằng Đinh Linh đang nghĩ ngợi cho nên không dám làm bận rộn. Đi đến gốc cây tùng, Đinh Linh chỉ một chỗ cành lá rậm rạp bảo, muội đưa ta lên chỗ ấy rồi đi hốt thuốc. Đinh Phượng biết rõ tính của tỷ tỷ, nếu chuyện gì chưa suy nghĩ chín chắn thì không bao giờ nói ra. Đinh Linh muốn ở lại đây là tất nhiên có một dụng ý gì. Bây giờ nếu có khuyên cũng không hiệu quả gì. Thế nên khi nghe tỷ tỷ bảo, nàng liền lẹ làng phóng mình lên cây, đôi chân móc vào một cành to, thòng đầu xuống đất rồi giơ tay nắm lấy áo tỷ tỷ kéo thẳng lên. Đinh Linh tìm một chỗ ngồi cho yên rồi mỉm cười bảo muội muội, muội hãy đi bốc thuốc cho ta, nhớ đi mau và đừng có cho ai trông thấy. Đinh Phượng gật đầu vâng dạ rồi lẹ làng phóng mình xuống đất đi luôn. Đinh Linh ngồi trên một cành cây to, dựa lưng vào thân cây, rồi lim dim đôi mắt điều hòa hơi thở. Nhưng trong lúc ấy, trong đầu óc nàng đang ngổn ngang trăm mối. Nàng cũng biết rằng trong lúc này nàng chưa mạnh hẳn mà lo nghĩ như thế rất là có hại. Nhưng nàng vẫn không sao không nghĩ ngợi được. Nàng đã thấy rõ các công việc đã xảy ra rất là trọng đại. Các tay anh hùng hào kiệt tập trung về đất Lạc Dương. Chuyện này rất có quan hệ đến thanh danh của phái Quỷ Vương Cốc trong giới giang hồ, mà cũng có quan hệ đến toàn cuộc của giới võ lâm sau này. Nếu tính toán sai thì sẽ ân hận suốt cả một đời. Nàng thở dài rồi lẩm bẩm, Đinh Linh, người đã tự phụ tài trí hơn người, trong giới giang hồ ai cũng tán tụng là tỷ muội họ Đinh thông minh. Nhưng nếu bây giờ không tìm ra kế gì để kiềm chế các tay anh hùng hào hán, để giành cho được quyền sách quý của phe Nam Hải, thì thế nào người cũng bị chê cười. Từ khi rời tỷ muội họ Đinh, Nguyên Bình vừa đi được một đoạn đường, bỗng nhiên thấy trong lòng không yên. Chàng tự trách, con người hành động phải có thủy chung, công việc tập luyện võ công đâu phải trong 5-3 ngày là xong. Thương thế của Đinh Linh chưa lành hẳn, nàng áo đỏ cũng đang còn bị kẹt trong trận. Nếu bây giờ ta bỏ đi thì đâu có phải là hành động của bậc trưởng phu. Suy nghĩ như vậy nhưng chân chàng vẫn bước tới, đến lúc cơn gió núi lướt nhẹ trên mặt, chừng ấy chàng mới sực tỉnh. Định thần nhìn xung quanh, chàng thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi. Lúc bấy giờ trình độ khinh công của chàng đã đạt đến mức đi lướt nhẹ trên ngọn cỏ. Trong lúc suy nghĩ tự trách mình, Nguyên Bình đã đi thẳng lên núi hồi nào không hay. Nên đến chừng lên chót vót núi, gặp cơn gió lộng, chàng mới giật mình nhìn lại. Quay lại nhìn từ phía xa xa, các ngọn núi trùng điệp chạy dài liên miên bất tuyệt, và đứng từ trên núi, chàng thấy bóng Đinh Phượng đang chạy đi thấp thoáng. Đứng sững trên đỉnh núi, Nguyên Bình nhớ lại tất cả những chuyện vừa mới xảy ra trong mấy ngày qua, lòng chàng rất cảm khái. Gió cuối thu làm tà áo chàng bay lất phất, chàng ngẩng mặt nhìn mấy đám mây đang bay lơ lửng giữa bầu trời. Hình ảnh của vị ân nhân bỗng xuất hiện một cách rõ ràng trong trí óc. Chí phục thù như một cơn lửa đỏ vụt bừng cháy trong tâm can, chàng không sao chịu được nên ngẩng mặt lên trời kêu lên một tiếng. Tiếng gầm vang vang như tiếng rồng kêu cọp thét bay vút tận mây xanh, vang dài tận các triền núi hang sâu. Tiếng gầm ấy như để phát tiết bởi nỗi buồn rầu căm giận trong lòng chàng ra, vơi bớt được cơn phẫn uất. Chàng thấy lòng hơi nhẹ nhàng, nhìn lại trời lúc đó là đã cuối giờ mùi. Chàng sực nhớ lại mình đã đứng thẫn thờ ở chóp núi này quá lâu rồi. Nguyên do là sau một trận khổ chiến với thần cái Tông Đào, trong ngôi cổ miếu, chàng đã học thêm được nhiều kinh nghiệm thật quý để đối phó với kẻ địch. Và chàng cũng có thể hội được nhiều yếu quyết trong võ công, làm cho chàng sáng tỏ thêm những môn tuyệt kỹ đã học được với sư Tuệ Không. Nhân đó mà chàng nảy ra ý muốn cầu tiến thêm để cho tài nghệ của mình đạt được đến mức tinh vi. Bây giờ chưa gặp được người áo xanh, chưa điều trị được thương thế cho Đinh Linh, hai việc ấy chàng không thể nào bỏ qua cho được. Thế nên Nguyễn Bình đành phải dẹp ý muốn trau dồi thêm tài nghệ qua một bên. Trong môn võ học, những điều yếu quyết rất là quan trọng. Thông suốt được yếu quyết là tất cả sẽ đều được hiểu một cách rõ ràng. Trong lúc khẩu truyền Phó Đạt Ma Kinh cho Nguyên Bình, Tuệ Không Đại Sư đã dùng phép khai đính của nhà Phật làm cho chàng mau nhớ, mau thông hiểu. Tuy là người thông minh xuất chúng, chàng cố ghi tất cả vào trong ký ức. Nhưng dù sao, trong thời gian ngắn ngủi có 3 ngày, Nguyên Bình không thể nào thông hiểu cho hết được. Sau đó, tuy hàng ngày có điều tức tính tọa đọc qua một lượt kinh văn, từng câu từng chữ, nhưng chàng cũng chưa quán triệt được tất cả các hàm ý trong Phó Kinh. Đợi cho đến lúc chàng giao tranh với Tần Cái Tông Đào, một cao thủ thuộc hạng đệ nhất trong giới võ lâm đương thời, khiến chàng phải tập trung tất cả tinh thần để suy nghĩ những hàm ý trong Phó Kinh. Vì bản năng sinh tồn kích động, chàng bỗng hiểu được rất nhiều bí ẩn tiềm tàng trong Phó Kinh. Cuộc giao tranh ấy đã làm cho chàng tiến lên rất mau, những chỗ hàm ý trong lúc bình thường rất khó hiểu, đến lúc đó chàng lại hiểu ra một cách bất ngờ. Bây giờ những yếu quyết đã thông suốt thì các phương pháp luyện tập võ công cũng theo đó mà được thông hiểu một cách dễ dàng. Sự tiến bộ vượt bậc bất ngờ ấy cũng làm cho chàng thấy hăng hái, hành động để đem tài nghệ của mình ra thí nghiệm. Lúc ấy, Nguyên Bình cũng chẳng biết tại sao, càng lúc chàng càng đi nhanh hơn. Nhưng trong óc của chàng cứ miên man suy nghĩ mãi về những phương pháp tập luyện võ công trong Phó Đạt Ma Kinh. Chàng muốn làm sao tìm cho được một chỗ thật hẻo lánh, không dấu vết người, thích hợp với việc luyện tập võ công. Chàng cứ mãi miết phóng mình đi một hơi xa hơn 10 dặm đường, đến một chỗ rừng núi âm u, nhiều cây cổ thụ đứng kể nhau san sát. Thấy cảnh vật trước mắt thay đổi, lòng chàng thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Chàng nhìn ra xa phía trước mặt, thấy gò đống ngổn ngang, nhiều ngôi cổ mộ đất tiêu điều dưới ngày tháng trôi qua, không người săn sóc. Chàng biết mình đã đến một vùng gò mả xưa hoang vắng. Nhìn qua một lượt, chàng thấy vùng bãi tha ma này rộng có hơn 20 mẫu. Bốn phía đều là rừng cây bá sum suê, làm cho bãi tha ma này lại càng tăng thêm vẻ âm u lạnh lùng. Chính giữa bãi tha ma có một ngôi cổ mộ rất to. Phía trước mộ có tàng hình người đá, ngựa đá. Nhưng vì có lẽ đã trải qua một thời gian khá lâu nên đã bị rêu phong cỏ loáng. Nguyên Bình thấy chỗ này rất âm u hoang vắng. Chàng nghĩ rằng như thế thì tất nhiên không một ai qua lại chỗ này. Cảnh trí thanh vắng, việc luyện tập võ công sẽ không bị ai quấy rầy. Thích ý, chàng đụng đỉnh đi thẳng vào bãi tha ma. Ngồi trên cây cao, Đinh Linh nhắm nghiền đôi mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên nàng cảm thấy khí huyết lưu thông không thuận lợi, trong cơ thể rất mỏi mệt. Nàng biết rõ rằng nếu mình cứ còn suy nghĩ mãi những chuyện khó khăn trước mắt thì thế nào bệnh cũng nặng thêm. Do đó nàng định tâm xua đuổi tất cả những điều lo nghĩ trong lòng, tính tọa để nghỉ ngơi. Nhờ thế chỉ trong giây lát, nàng thấy tinh thần nhẹ nhàng khỏe khoắn hơn xưa. Nàng bỗng thở dài rồi đưa bàn tay trắng muốt lên vén mái tóc lòa xòa trên trán, chọn một cành cây thật rậm lá để ngồi cho kín. Nàng định tìm một chỗ thuận tiện để có thể nhìn xem bốn phía cho rõ ràng. Tìm xong chỗ thuận tiện, nàng vẹt lá cây tìm chung quanh, thấy toàn là cảnh rừng núi âm u tĩnh mịch. Nhìn về phía trận trúc thạch, vì bị khu rừng già che khuất nên không sao thấy được. Ngồi trên cành cây cao, Đinh Linh suy nghĩ giây lát rồi lẩm bẩm: như vậy ta đã tính sai rồi hay sao? Hồi thứ 38, chiếc đỉnh đen lạ kỳ trong ngôi cổ mộ. Trong lúc Đinh Linh còn đang nghi ngờ suy nghĩ, bỗng nhiên thấy phía trước mặt có một làn khói đen dày bịt từ từ bay thẳng lên trời. Nhìn phương hướng mà suy thì chỗ đó là chỗ trận trúc thạch. Trước tình hình chuyển biến một cách bất ngờ, Đinh Linh hơi giật mình sửng sốt, nàng khẽ run run, suýt chút nữa là đã rơi ngay xuống đất. Nàng nhớ đến Tam Thức Phụ đang bị khốn trong trận, có thể ông ấy sẽ bị chết thiêu trong trận lửa ngập trời này. Nhưng giờ đây thương thế của nàng chưa bình phục hẳn, không nói chi đến việc đi cứu ông, mà bây giờ chỉ nhảy từ trên cây xuống đất cũng là chuyện khó làm được nữa rồi. Nghĩ đến đây lòng nàng rất lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào. Trong lúc ấy, hy vọng duy nhất của Đinh Linh là muốn làm sao cho Đinh Phượng đi bốc thuốc về sớm. Vì nghĩ như vậy cho nên nàng cứ ngước mắt nhìn về hướng thị trấn. Giây lát, Đinh Linh lại nhìn về phía có ngọn khói bốc lên, thì bỗng thấy 4-5 lão đại hán đang chạy nhanh về phía nàng. Vì khoảng cách còn quá xa, nên nàng không nhìn rõ được diện mạo của những người đó. Nhưng nàng là người sáng trí, chuyện gì xảy ra trước mắt là nàng suy nghĩ tìm tòi. Nàng định mấy lão đại hán đó là những người đang giữ phía ngoài trận trúc thạch. Ngẫm nghĩ trong giây lát, nàng đã định được chuyện gì đã xảy ra, nàng vụt mắng lẩm bẩm. Trong giới giang hồ, Trang Ngọc đã nổi danh là con người nham hiểm, bây giờ mới thấy rõ ràng đúng là sự thật. Giờ đây, hai tay cử phách dưới mặt sông, trên đường bộ, trong giới lục lâm là Thiết Phiến Ngân Kiếm Vu Thành và Côn Hải Thần Long Tần An Kỳ, luôn cả Lãnh Công Tiêu của Thiên Độc Cốc và Tam Thúc Phủ ta. Chắc có lẽ đã vùi thân dưới làn lửa đỏ của tên ác độc Trang Ngọc ấy rồi. Nghĩ đến đây, nàng bỗng thấy Trang Ngọc và nàng áo đỏ sát vai nhau mà chạy từ phía khu rừng ấy vọt ra. Trước tình hình đó, Đinh Linh hiểu rõ rằng dự đoán của mình quả thật không sai. Rõ ràng ngọn lửa ấy do bàn tay của Trang Ngọc mà ra. Bỗng nhiên, Trang Ngọc và nàng áo đỏ đi chậm chậm về phía nàng. Mặc dù đang ngồi nép mình trên cành cây cao kín đáo, nhưng Đinh Linh cũng hơi giật mình lo ngại. Nàng ngẫm nghĩ. Nếu ta bị Trang Ngọc nhìn thấy, thì thế nào cũng không thoát khỏi độc thủ của y. Giả sử như bây giờ Đinh Phượng có về kịp đi nữa, thì cũng không phải là tay đối địch của y. Trong lòng nàng lúc ấy có rất nhiều mâu thuẫn, nàng đã trông mong muội muội về cho sớm để đi cứu Tam thúc phụ, nhưng lại sợ Đinh Phượng về rồi gặp Trang Ngọc tình nguy. Nhận ra thấy hai người càng đi tới càng gần mình, chỉ trong giây lát hai người đã đến dưới gốc cây tùng chỗ Đinh Linh đang ẩn thân phía trên ngọn. Nhờ tàng cây rậm rạp che khuất nên nàng nép mình nhìn kỹ xuống đất, thấy vẻ mặt nàng áo đỏ lúc ấy rất là trang nghiêm, dường như nàng ta chẳng hề chú ý gì đến Trang Ngọc. Nàng cứ ngẩng mặt mà đi như chẳng hề thấy có họ Tra bên cạnh. Nhìn kỹ, thấy Trang Ngọc có vẻ lo lắng bối rối, sắc mặt chàng luôn luôn thay đổi, lúc thì lộ vẻ buồn bực, khi lại mỉm miệng cười duyên, mặt mày hớn hở, không biết trong lòng chàng lúc ấy đang nghi ngờ điều gì. Sau khi đến gốc cây tùng, nàng áo đỏ bỗng dừng chân lại, rồi quay mặt hỏi Trang Ngọc. Hiền huynh yêu cầu tôi đến đây có việc gì không? Xin nói ra cho tôi biết. Giọng nói của nàng áo đỏ lúc ấy rất lạnh lùng, không có một chút tình cảm nào êm dịu. Trang Ngọc ngẩng mặt nhìn trời, thở một hơi dài. Đang hắng sửa giọng hỏi. 10 năm trước đây, một ông lão lạ kỳ của vùng Nam Hải có dắt theo bên mình một bé gái vào cuộc tranh hùng đại hội ở Hoành Sơn. Trước mặt đông đủ các tay anh hùng trong thiên hạ, đã hại bác võ học của Trung Nguyên. Cô bé gái ấy có phải... Cô áo đỏ bỗng cười lạt. Chính vậy, cô bé ấy bây giờ là tôi. Hiền huynh muốn cần gì? Trang Ngọc bỗng nhiên nghiêm sắc mặt. Như vậy thì tôi thất lễ với cô nương rồi. Nàng áo đỏ vụt hỏi. Còn mấy người bạn của Hiền huynh đâu? Trang Ngọc lắc đầu. Bây giờ họ đi đâu, tôi cũng không biết rõ. Chàng ta ngập ngừng trong giây lát rồi nói lớn. Cô đã là người trong phái Nam Hải thì tất nhiên là cô phải biết quyền sách quý của phái Nam Hải bây giờ ở tại đâu. Nghe nói đến đây, nàng áo đỏ vụt quay lại nhìn thẳng đôi mắt sáng như sao ngay vào mặt Trang Ngọc, mỉm cười rồi chậm rãi bảo. Sao Hiền huynh lại hỏi tôi một chuyện khó khăn như vậy? Nét cười của nàng rất lạ lùng, sắc mặt của nàng rất linh diệu, dường như mọi bộ phận như đôi mắt, chân mày, đôi môi. Mỗi thứ đều được rèn luyện kỹ càng, phối hợp lại thành một nét đẹp độc đáo chưa từng có. Trang Ngọc cũng nhận thấy nét cười của nàng có một sức quyến rũ lạ thường, làm cho tâm hồn của chàng hỗn loạn, rồi chàng đứng sững quên cả câu chuyện về quyển sách của phái Nam Hải. Nét mình trên tàn cây rậm, Đinh Linh không dám thở mạnh vì sợ rồi Trang Ngọc biết nàng có mặt tại đây. Một lúc lâu khi không nghe hai người nói gì cả, nàng khẽ lén vạch lá nhìn xuống, thì thấy Trang Ngọc đang đứng sững nhìn nàng áo đỏ. Dáng điệu như ngây như dại. Trước tình hình lạ lùng đó, Đinh Linh rất ngạc nhiên, cúi mặt nhìn rồi bỗng quay mặt nhìn sang phía khác. Tuy cũng là thân phận đàn bà, nhưng nàng không dám nhìn thẳng vào gương mặt đang tươi cười của nàng áo đỏ. Bỗng nghe tiếng vang trong trẻo của cô nàng áo đỏ. Bộ Hiền huynh muốn dòm ngó pho sách quý giá của phái Nam Hải chúng tôi sao? Trang Ngọc lắc đầu lia lịa, không nói ra một lời nào. Thực ra trong lúc đó, lòng chàng ta đã bị dao động đến cực độ nên không biết phải trả lời như thế nào cho ổn. Nàng áo đỏ bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nụ cười biến đi một cách lẹ làng. Trang Ngọc dường như vừa tỉnh một cơn mê, chàng ta vỗ trán như để nhớ ra một việc gì rồi bảo. Từ lâu tôi đã nghe đến quyển sách quý của phái Nam Hải. Nàng áo đỏ vụt chặt ngang. Vì thế cho nên Hiền huynh muốn xem những tài liệu về võ công có chép trong quyển sách ấy, có phải thế không? Trang Ngọc hơi giật mình, tiểu thơ là người rất thông minh nên nghĩ đâu thì trúng đó. Nàng áo đỏ mỉm cười. Hiền huynh không cần xem quyển sách ấy mà làm gì, có điều chi khó khăn xin cứ hỏi tôi cũng được. Trang Ngọc ngẫm nghĩ. Cô nương này có giọng từ cao dữ, cô nương ấy đã nói như thế để ta tìm chuyện khó khăn vấn nạn cô nương này chơi. Nàng áo đỏ nhìn thái độ của Trang Ngọc dường như đã đoán được ý định của chàng ta, liền khẽ bảo. Hiền huynh nghĩ rằng phải tìm một vấn đề thực khó để thử tôi có phải không? Nàng ngừng trong giây lát rồi nói tiếp. Pho sách quý của phái Nam Hải chúng tôi bên trong viết theo lối Hồi Văn, Tạng Văn, Thiên Trúc Văn và cả Hán Văn. Giả sử như có đưa cho Hiền huynh xem chắc Hiền huynh cũng khó mà đọc. Trang Ngọc trầm ngâm giây lát rồi hỏi. Như vậy thì cô nương đọc được hết hay sao? Nàng áo đỏ khẽ gật đầu. Về các môn thiên văn, địa lý, y bốc, tính toán tôi có biết qua. Hiền huynh hãy kiếm vấn đề nào khó để hỏi tôi đi. Trang Ngọc thấy khẩu khí của nàng càng lúc càng tự cao tự đại, lòng chàng bỗng nổi lên tính hiếu thắng. Chàng nói thầm, ta không tin rằng một đứa con gái 18-19 tuổi như vậy lại có bản lãnh phi thường. Vì nghĩ như vậy, chàng mỉm cười và bảo, bây giờ chúng ta hãy đánh cuộc, có được không? Nàng áo đỏ mỉm cười, à, như vậy thì nếu tôi thua cuộc, tôi phải giao quyển sách cho Hiền huynh, còn nếu Hiền huynh thua thì mới tính làm sao đây? Trang Ngọc nghe nói giật mình kinh ngạc, chàng ngẫm nghĩ. Con nhỏ này nguy hiểm thật, nó đoán trúng tất cả ý nghĩ của ta. Nhưng bây giờ nó đã hỏi thì ta phải đáp cho thuận. Vì nghĩ như vậy chàng ta vẫn mỉm cười. Nếu tôi thua thì từ nay về sau không được quyền nghĩ đến pho sách ấy. Nàng áo đỏ bỗng cười nhạt. Lời hứa long trọng ấy hiền huynh không thấy bị thiệt thòi gì hay sao? Trang Ngọc nghe nói hơi mắc cỡ sượng sùng, chàng ngượng nghịu không nói được gì cả. Vì thấy nàng đã đoán được những ý nghĩ đen tối thầm kín trong lòng mình. Không để cho Trang Ngọc nói thêm một lời nào, nàng áo đỏ đã nói tiếp. Phò sách quý của phái Nam Hải chúng tôi, hãy đợi đến khi các tay hào kiệt của các vùng Giang Nam Bắc tề tựu đông đủ, chừng ấy mới đem ra để cho mọi người cùng xem. Nếu như hiền huynh hứa như vậy thì chừng ấy e có điều hối tiếc. Trang Ngọc thấy nàng có vẻ thành thật, chàng ngẫm nghĩ. À, nếu như vậy thì lời hứa của ta thật là quan trọng quá. Chàng ta vừa mở miệng muốn nói thì nàng áo đỏ đã vội vàng chặn ngang. Bây giờ thì hiền huynh đã thấy rõ chuyện ấy rồi, có phải như thế không? Nhưng không sao, ở đây chúng ta chỉ có hai người, nếu tôi không nói cho ai hay thì làm sao có người biết được chuyện ấy? Trang Ngọc trầm ngâm giây lát rồi bảo, bây giờ thì chúng ta đánh cuộc, nếu như... Nàng áo đỏ mỉm cười, tôi xin bày dùm cho hiền huynh việc đánh cuộc, nếu thắng thì hiền huynh được quyển sách, còn thua thì chẳng thiệt hại gì cả. Trang Ngọc lộ vẻ lo lắng bảo, xin cô nương hãy nói rõ để tôi tính thử xem sao. Vì chàng thấy rõ đối phương là người cơ trí tuyệt vời cho nên chàng ta rất dè dặt. Nàng áo đỏ cười nói tiếp. Biện pháp này rất tiện lợi. Nếu khi hiền huynh đã bị thua thì chỉ có dịp là khi gặp tôi phải nói vài câu thân mật, tâm tình. Trang Ngọc nghe nói đến đây chàng ta ngạc nhiên sững sờ. Cô nương bảo sao? Chuyện đánh cuộc dễ dàng như vậy chàng không hề nghĩ tới. Chàng ngỡ rằng mình đã nghe nhầm. Nàng áo đỏ gật đầu. Á, bộ tôi đặt điều kiện quá nặng nề hay sao? Trang Ngọc ngẫm nghĩ. Nếu như vị cô nương đó nói thật tình, thì thà là ta thua còn hơn. Bỗng nhiên nàng áo đỏ lại mỉm cười. Cái bộ hiền huynh rất cao hứng, nhưng coi chừng sẽ không thắng được tôi đâu. Nghe nói Trang Ngọc động lòng hao thắng, chàng ngẫm nghĩ. Chuyện học vấn trên đời này rộng rãi mênh mông, ta không tin rằng người thông suốt hết tất cả. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Trang Ngọc cũng biết đối phương là người tài hoa tuyệt vời. Nếu như đưa một đề nào ra mà bị nàng trả lời trót lọt, thì đó là chuyện chẳng có vinh diệu gì. Vì nghĩ như thế cho nên chàng do dự chưa tìm ra được một vấn đề nào để vấn nạn nàng cho chắc ăn. Chàng cứ im lặng suy nghĩ mãi. Nàng áo đỏ bỗng từ từ ngồi xuống gốc cây cười mà bảo. Hiền huynh hãy thong thả mà suy nghĩ, tôi cần phải nghỉ ngơi một lát. Nói xong nàng liền dựa lưng vào gốc cây tùng rồi lim dim đôi mắt. Nhắc lại lúc Nguyên Bình bước thẳng vào vùng bãi tha ma hoang vắng. Trước mắt chàng cỏ dại mọc tràn lan, gai gốc tùm, mộ bia long lở. Trước cảnh hoang tàn ấy, Nguyên Bình bỗng cảm thấy một nỗi buồn thê lương vô hạn. Chàng ngẫm nghĩ, nếu là bậc anh hùng quan thế, khi chết rồi thì thây cũng vùi dưới ba tấc đất sâu, giữa bãi tha ma hoang vắng. Thế nhân tranh danh đoạt lợi, lặn hụp trong chốn phồn hoa, thật ra cũng là một chuyện hoài công, nhọc sắc. Kết cuộc đời người cũng chỉ như thế mà thôi. Nghĩ đến đây, bất giác chàng bỗng thở dài. Ngoảnh mặt nhìn lại, thấy mình đang đứng giữa một ngôi mộ to, phía sau lưng là một tượng đá lớn, trước mặt là tấm bia đá cao lớn. Tuy bia đã trải qua nhiều năm sương gió, nhưng nét chữ vẫn còn đọc được. Hai bên cạnh bia có câu đối. Hải nội vô tri kỷ, thiên nhai chỉ nhất nhân. Chính giữa tấm bia có hàng đại tự, độc chi mộ. Vì đầu bia bị vỡ mất nên đoạn trên không rõ được là có những chữ gì. Lẩm bẩm đọc mấy dòng chữ trên tấm mộ bia, Nguyên Bình nghe văng vẳng đâu đây những tiếng than vãn của kẻ cô đơn, sống trong cảnh thê lương vắng lặng, bất giác chàng thở dài. Trong cõi trời đất mênh mông này, loài người đông đúc như hạt cát trên bãi sông Hằng, nhưng người nằm dưới đáy mộ kia vẫn không tìm ra một người tri kỷ. Ta đây, trên đời gặp biết bao nhiêu chuyện chẳng may, cha mẹ bị hàm oan mà qua đời, nhưng cũng nhờ ân sư giáo dưỡng ta đến lúc trưởng thành. Rồi đó, Tuệ Không đại sư lại truyền thọ cho ta những môn võ công tuyệt kỹ trên đời ít ai sánh kịp. Rồi hai tỷ muội họ Đinh xuất hiện, giúp đỡ săn sóc ta trong cơn bệnh hoạn. Trang Ngọc đối với ta cũng là người bạn tốt. Nếu xét cho kỹ thì đời ta còn nhiều may mắn hơn người đang nằm dưới đáy mộ sâu kia. Cảm thương thân thế cô đơn của người quá vắng, chàng đứng thẳng mình chắp tay van bái. Bậc tiền bối, trọn đời chưa tìm ra một người tri kỷ, đó là chuyện đáng thương tâm nhất trong thiên hạ. Nếu như kẻ hậu sinh ra đời sớm hơn được mấy mươi năm thì nhất định sẽ xin kết làm bạn tâm giao với người. Nguyên Bình là người có nhiều nhiệt tình, thế nên khi đọc đến những dòng chữ hải nội vô tri kỷ, thiên nhai chỉ nhất nhân, lòng chàng bỗng thấy cảm thương vô hạn cho thân thế của người trong mộ, bất giác đôi dòng lệ từ từ lăn trên má chàng. Bỗng nhiên trong đầu óc chàng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, chàng lẩm bẩm: lúc sống người này chưa từng gặp được một người bằng hữu tri kỷ nào, đến lúc chết nằm yên dưới ba tấc đất, Bây giờ ta cũng nên ở đây bầu bạn với người trong mộ một thời gian, cũng có thể an ủi được phần nào tấm thân cô đơn của người hữu quạnh. Vì nghĩ như thế cho nên chàng bước tới thêm vài bước. Trước mặt chàng có một phiến đá xanh dùng để đặt bàn cúng kiếng. Trên mặt phiến đá có một chiếc đính đen. Trải qua nhiều năm sương gió, mặt phiến đá có loang lổ nhiều chỗ, nhưng chiếc đính đen không biết đã dùng loại gì để tạc thành cũng vẫn còn tốt đẹp y nguyên như mới, không có một vết tỉ gì cả. Nguyên Bình đi vòng qua phiến đá, chậm rãi đi vòng quanh ngôi mộ một lượt, thì thấy quả ngôi mộ đó rất lớn. Từ xưa cho đến nay, chàng chưa từng thấy ngôi mộ nào to như thế cả. Chàng ngẫm nghĩ, lúc sống người này chưa từng có một thân hữu nào, nhưng sao lúc chết lại có một ngôi mộ vĩ đại như thế này? Chàng lại nghi ngờ, người ấy đã cô độc, sống không thân hữu, nhưng không biết ngôi mộ này ai đã kiến tạo nên cho người nằm ở dưới kia. Đâu có lẽ ông ta đã xây dựng cho mình trước khi nhắm mắt. Chàng lại nghĩ, cũng có thể con chó của người ấy đã đến xây nên ngôi mộ này, mà ngôi mộ vĩ đại như thế tất nhiên phải tốn kém nhiều. Có lẽ người dưới mộ tuy là cô độc, nhưng chắc là người thuộc dòng hào phú. Vừa đi vừa suy nghĩ, chàng lại đi vòng đến chỗ phiến đá có chiếc đính đen. Nhìn vào trong đỉnh, thấy có một vài giọt nước đồng ánh sáng long lanh. Bên trên vài chiếc lá tùng nổi lềnh bềnh. Động tính hiếu kỳ, Nguyên Bình vùn đưa tay vào mò trong lòng chiếc đỉnh, bàn tay chạm phải một vật lạnh buốt. Nguyên do nước đọng trong lòng đỉnh đã kết thành băng, mấy chiếc lá tùng dính chặt trong băng nên không động đậy. Từ tuổi nhỏ, Nguyên Bình sống trong cảnh nghèo nàn cực khó nên ít khi được thấy những vật quý báu, những món cổ vật trân kỳ. Nhưng khi thấy chiếc đỉnh này có một sức lạnh lạ lùng, ngước mặt nhìn lên, lúc ấy mặt trời đã lên cao, vào tiết cuối thu, ánh mặt trời vẫn còn nóng bức. Nhưng không biết vì lẽ gì, nước trong chiếc đính đen lại lạnh cho đến nỗi phải đặc lại thành băng. Ánh nắng của mặt trời cũng không đủ làm tan mấy giọt nước đọng đó. Suy nghĩ tới lui, chàng vẫn không sao hiểu được. Vì thế cho nên, lòng hiếu kỳ của chàng lại bị kích động. Nguyễn Bình lại thò tay mò thử vào trong lòng chiếc đỉnh một lần nữa. Nguyễn Bình bỗng thấy bàn tay lạnh buốt, hơi lạnh như chạy dần dần lên cánh tay. Chàng bỗng giật mình, lật đật rút tay lại, thối lui hai bước, rồi đứng nhìn sững chiếc đính đen. Lúc ấy, dưới cội tùng to, Trang Ngọc đang cố moi óc để tìm một vấn đề thật khó hỏi nàng áo đỏ. Chàng ta vừa sợ thua mà cũng sợ thắng. Nếu đề mục đưa ra mà khó quá, đối phương không đáp được, như lấy được quyển sách quý. Quyển sách mà tất cả các tay hào kiệt trong giới giang hồ ai ai cũng đều thèm muốn. Nhưng nếu lấy được quyển sách thì đâu còn cách nào để gần người đẹp nữa. Còn nếu đưa ra đề mục thật dễ, đối phương đáp được thì đối phương coi mình ra gì. Suy tới nghĩ lui, chàng vẫn chưa nghĩ ra được đề mục nào cho thích đáng. Lúc ấy dường như nàng áo đỏ chờ đợi không được nữa, nàng vụt mở đôi mắt rồi đứng dậy bước lại gần Trang Ngọc, ngồi trên một phiến đá đối diện với chàng. Một giòn sức lạnh rơi trên má nàng, nàng lật đật giơ tay chổi. Trang Ngọc đang chú tâm để tìm đề mục nên không thấy rõ cử động của nàng. Nàng áo đỏ là người rất nhanh trí, thế nên khi vừa chùi giọt sương, nàng biết đó không phải là giọt nước mà là giọt mồ hôi. Mặc dù biết như vậy nhưng nàng vẫn bình tĩnh, không hề ngẩng mặt lên để nhìn. Nàng từ từ đứng dậy, vòng ra phía sau lưng Trang Ngọc rồi mới ngẩng mặt lên nhìn. Nàng thấy rõ ràng trên ngọn cây có một thiếu nữ mặc toàn y phục đen đang nằm dài trên cành cây to. Mớ tóc dài phủ lòa xòa trên mặt, tinh thần ra dáng vô cùng mỏi mệt. Nàng áo đỏ nhìn kỹ lập tức nhận ra đó là nàng đã bị thương được mình cứu khi trước. Ngẫm nghĩ giây lát, nàng liền nói lớn. Lâu quá rồi mà không nghĩ ra gì sao? Trang Ngọc ngẩng đầu mỉm cười. Cô nương là người thông hiểu mọi việc về các môn võ công, tất cả đều biết rành hơn thiên hạ, nhưng không biết cô nương có rành sơn xuyên địa lý và các điều lạ lùng trong giới võ lâm hay không. Chàng biết rõ rằng dùng các môn học chân chính thì không thể nào thắng được đối phương, thế cho nên khéo léo đưa nàng đến chỗ khó khăn. Nghe nói nàng áo đỏ hơi giật mình lo ngại, nàng bảo, Hiền huynh cứ nói đi, nếu Hiền huynh thắng tôi sẽ trao quyển sách ấy cho. Trang Ngọc mỉm cười. Trong giới võ lâm ở Trung Nguyên, ai ai cũng nghe một câu chuyện lạ kỳ. 70 năm trước đây, có một nữ hiệp đẹp lạ lùng, võ công cũng rất tuyệt thế. Khi giận cũng như lúc cười đều làm cho mọi người phải mê say điên đảo. Ma lực của nữ hiệp ấy đã làm cho đối phương phải chịu buông kiếm chịu chết vì tính tình nữ hiệp ấy rất độc hiểm. Thế nên khi đối phương đã buông kiếm thì người liền dùng một thanh đoản kiếm vô cùng lợi hại để đâm thẳng vào ngực của kẻ đó. Vừa nói đến đây, chàng bỗng giật mình ngẫm nghĩ. Chuyện này đã truyền tụng trong giới võ lâm vùng Trung Nguyên thì làm sao nàng hiểu cho được. Nếu phen này mà ta thắng thì ta sẽ hối tiếc vô cùng vì... Bỗng thấy nàng áo đỏ mỉm cười. À, Hiền huynh hỏi tôi về lai lịch của thanh diệt tình kiếm đó chăng? Và Hiền huynh cũng muốn hỏi thêm lai lịch của người cầm kiếm nữa. Hai việc ấy chỉ được hỏi một mà thôi, Hiền huynh cứ chọn. Nghe nàng áo đỏ nói đến đây, Trang Ngọc giật mình đứng sững sờ. Chàng mở miệng nói mà không nói nên lời. Chàng ta ngẫm nghĩ. Ta không ngờ vị cô nương này lại biết đến những chuyện ngoài sách vở. những chuyện lạ lùng trong giới võ lâm thật là xứng đáng với danh hiệu bác học, quảng văn, tài hoa cái thế. Nàng áo đỏ thấy Trang Ngọc đứng sững sờ, không nói lấy được nửa lời, nên thúc giục. Ủa, bộ trong hai đề mục ấy rất khó mà quyết định lắm sao? Thôi, chọn cho mau đi. Trang Ngọc là người kỹ lưỡng, kín đáo, cho nên trước khi chọn đề mục, chàng ta lưỡng lự, sợ mình thắng mà cũng sợ mình thua. Bây giờ thì đề mục đã ra rồi, đối phương lại hỏi dồn dập tới. Trước mắt thì đã thấy rõ khó mà thắng cho được đối phương. Lòng còn đang lưỡng lự, bỗng nghe nàng thúc dồn tới. Chàng ta cười ha hả, nghĩ thầm. Vị cô nương này thật dữ, muốn khoe mình kiến văn quảng bắc, ta phải bắt vị cô nương ấy trả lời luôn hai vấn đề mới được. Vì nghĩ như vậy cho nên Trang Ngọc nói tiếp. Xuất xứ của Diệt Tình kiếm và thân thế của người sử dụng kiếm, hai vấn đề tuy hai mà một, một mà hai. Cái chuyện xưa đâu có thể bỏ qua chuyện này, và thuật chuyện này thì phải dẫn lại chuyện xưa. Nếu như nàng đáp ứng được đề mục đó thì phải đi từ xưa rồi dẫn cho đến ngày nay. Nếu hai chuyện ấy chỉ đáp có một thì đâu thể gọi là biết được trọn vấn đề. Trang Ngọc chưa dứt lời hẳn, bỗng nhiên nàng áo đỏ liếc xéo rồi cười khanh khách. Bụng của Hiền huynh thật là nhiều mưu lược tính toán, mới đây đã sợ thua rồi lại sợ thắng, cho nên không dám đưa ra câu hỏi, bây giờ lại nói dài dài như thế để làm khó cho tôi. Trang Ngọc giật mình ngẫm nghĩ, vị cô nương này thật là loài yêu quỷ, chuyện gì ta nghĩ trong bụng cô nương ấy đều đoán không sai một mảy may, xét ra tài trí còn cao hơn tỷ muội họ Đinh một bậc. Nàng áo đỏ nhìn Trang Ngọc rồi nói tiếp, thôi Hiền huynh chớ làm khó tôi mà làm gì, tôi sẽ nói tất cả vấn đề ấy có được không nào. Nàng vừa mấp máy đôi môi đẹp như hoa đào vừa chớm nở, sửa soạn thuật lại câu chuyện lạ lùng của Thanh Diệt Tình kiếm, thì bỗng nhiên Trang Ngọc vội vàng khoát tay ngăn cản. Cô nương hãy chậm một chút, tại nơi hoang vu này, hai chúng ta đánh cuộc, bất luận thắng hay bại, nếu không có nhân chứng thì chỉ sợ e... Chưa dứt lời, nàng áo đỏ đã cười lanh lảnh. Hiền huynh chưa lo, nhân chứng đã có mặt tại đây lâu lắm rồi. Trang Ngọc nghe câu nói bất ngờ, chàng ta giật mình kinh ngạc, chàng vội liếc nhìn xung quanh một lượt rồi toan hỏi thêm. Thì từ trên cây tùng rậm rạp bỗng có tiếng cành lá rào rào, tiếp theo sau đó một thiếu nữ áo đen từ trên cao xa xuống. Trang Ngọc là người lanh lợi, khi nghe tiếng động lạ kế thấy có bóng người, chàng sợ bị tấn công bất thình lình nên vội vàng nhảy ra một bước thật dài, phóng ra một đòn bên tay phải đánh thẳng vào bóng đen. Ngọn trường vừa phát ra, chàng nhìn rõ lại thấy đó là Đinh Linh. Chàng bỗng giật mình lo sợ, biết rõ nàng đã từ trên cây rớt xuống nên vội thu trường lại, biến ngọn đòn thành ra một thế đỡ nàng gọn lỏn trong tay. Vừa đỡ Đinh Linh đứng dậy, Trang Ngọc vừa nhìn lại nàng áo đỏ, thấy nàng đang giơ tay áo lên che miệng cười khúc khích, sắc mặt không có chút gì lấy làm lạ về sự có mặt bất ngờ của Đinh Linh. Trước tình hình đó, Trang Ngọc lấy làm kỳ quái, chàng ta ngẫm nghĩ. Đinh Linh nép mình trên tảng cây, có lẽ đâu vì con nương này lại biết trước. Lúc ấy, bỗng nhiên từ phía ngoài xa có tiếng người rú lên hốt hoảng. Quay lại nhìn, thấy Đinh Phượng trên tay có cầm một cái gói giấy, nàng lẹ làng phi thân đến gần bên tỷ tỷ của mình. Nàng không kịp hỏi han đến hai người mà chỉ vội quỳ xuống bên cạnh tỷ tỷ rồi thì thầm hỏi. Tỷ tỷ, tỷ có sao không? Sao tỷ tỷ lại ngất đi như vậy? Đinh Phượng hỏi đến mấy lượt nhưng Đinh Linh không đáp một lời. Nguyên do Đinh Linh nép mình trên tảng cây. Khi nghe hai người dưới đất đề cập đến cây Diệt Tình kiếm, bất giác nàng nhớ đến tất cả các câu chuyện đã xảy ra. Vì suy nghĩ quá độ, nàng bị mỏi mệt, mắt hoa lên rồi từ trên cao ngã lăn xuống đất. Vì sức rất rất mạnh, tuy đã nhờ Trang Ngọc đỡ, nàng không bị thương. Nhưng vì va chạm cũng khá mạnh nên nàng đã hôn mê bất tỉnh. Kề bên tai của tỷ tỷ, Đinh Phượng kêu lên mấy lượt nhưng vẫn chưa thấy Đinh Linh tỉnh lại. Nàng thấy sốt ruột muốn khóc, nàng liền nhìn nàng áo đỏ. Tiểu thư cho tôi cái toa, tôi đã đi bổ thuốc về đây nhưng giờ đây tỷ tỷ tôi lại hôn mê bất tỉnh, thật là đáng ngại. Nàng áo đỏ mỉm cười. Tiểu thư chớ lo, ai biểu trèo cao. Đinh Phượng lo lắng, tỷ ấy đang hôn mê, tiểu thư tìm cách cấp cứu dùng. Nàng áo đỏ vội vàng cúi xuống nhìn qua Đinh Linh một lượt rồi bảo, vì cô ấy không biết giữ mình, làm phí tâm lực quá nhiều, tâm hỏa đã xung động cho nên mới ra thế ấy. Bây giờ phải làm sao cho cô ấy phục hồi nguyên khí lại, chắc là còn phải cần một thời gian khá lâu. Nói xong, nàng áo đỏ vụt nhìn ra phía rừng tùng xanh xanh rồi đứng sững sờ. Nguyễn Bình đứng trước mộ nhìn sững chiếc đỉnh đen một cách kinh ngạc, chàng như chợt ngẫm nghĩ ra. À, nước chứa trong chiếc đỉnh này đi gặp ánh nắng mặt trời mà vẫn kết thành băng được, thì có lẽ chiếc đỉnh này là một vật quý ít có trên đời. Vì nghĩ như thế cho nên chàng lại đưa tay sờ vào chiếc đỉnh đen. Sờ đến đâu, tay lạnh đến đấy, một luồng hơi lạnh lạ kỳ như xông lên đến tận tâm can phế phủ của con người. Luồng khí lạ lạnh lùng như xuất phát từ viên ngọc quý làm cho Nguyên Bình thấy thích thú. Chàng cứ sờ mó mãi chiếc đỉnh mà không nỡ rời tay. Đột nhiên Nguyên Bình lại có những ý nghĩ kỳ lạ. Chiếc bảo đỉnh này lẽ ra phải được cất giữ kỹ càng trong nhà quyền quý, nhưng tại sao lại đem để giữa ngôi mộ nơi chốn hoang vu này? không ai ngó ngàng đến. Xem ra thì vật này chắc cũng không khác gì chủ của nó, phải chịu ở âm thầm cô độc mãi nơi đây. Thôi, ta hãy ở lại đây để bầu bạn với chủ của ngươi, để cho người được chút tình bằng hữu, sưởi lại tấm lòng cô độc từ bấy lâu. Nguyễn Bình là người có tình cảm phong phú, nhìn vật mà bỗng sinh ra mối tình chan chứa. Chàng thở dài lẩm bẩm: "Hỡi ơi, ta tuy với người âm dương cách trở, nhưng hôm nay ta đã đến ngôi mộ của người rồi. Biết đâu đây cũng là một cơ duyên đã sắp đặt sẵn. Ta cũng nên hy sinh một thời gian ngắn, ở lại đây bầu bạn với người, để cho lòng người được chút nguồn an ủi nơi tận chốn cửu nguyên." Phần thứ 13 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.